Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập một loại hương vị hoảng sợ, giống như trong thân thể người thanh niên này có cất giấu một đại ma đầu có thể hủy thiên diệt địa. Trương Học Lâm kinh ngạc nhìn bóng lưng của Doanh Thừa Phong, trái tim mờ mịt như tro tàn. Một kiếm vừa rồi kia, không chỉ đánh bại hắn, chủ yếu hơn chính là một kiếm này đã đánh tan lòng tự tin của hắn. Khi tinh khí của hắn đang kéo lên đỉnh cao nhất lại đột nhiên gặp phải đả kích mạnh mẽ như vậy, loại thương tổn vô hình này vượt xa thứ người bình thường có thể tưởng tượng. Đạo quang hoa kia lóe ra uy nghiêm vô tận, hắn có cảm giác, dưới đạo quang hoa đó, hắn chính là một con kiến không có năng lực chống cự, mặc cho một kiếm này tàn sát bừa bãi như thế nào, hắn chỉ có thể chấp nhận. Bất chợt, thân thể hắn thoáng phát run, trong mắt không còn ánh sáng kiêu ngạo ngày trước. Trương Vạn Niên nhíu mày, sải bước đi lên lôi đài, giơ tay túm lấy Trương Học Lâm, bay nhanh rời đi. Tuy rằng trong lòng hắn kế thừa cuối cùng quan trọng hơn Trương Học Lâm rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đứa cháu kiệt xuất nhất Trầm Luân như vậy. Dưới lôi đài vẫn tương đối yên tĩnh, mặc dù trong ánh mắt của rất nhiều đệ tử nữ nhân tông môn nhìn về hướng Doanh Thừa Phong tràn ngập phẫn hận, nhưng trong đầu các nàng vẫn lóe ra quang hoa và dư uy của một kiếm kia, làm các nàng không dám lên tiếng. Doanh Thừa Phong lẳng lặng đi tới trước mặt Phong Huống, nói, sư tổ, chúng ta đi thôi. Phong Huống gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi chấp pháp đường. Sau khi mọi người nhìn thấy một già một trẻ rời đi, mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy quang hàn của một kiếm kia, trong lòng bọn họ giống như đè nặng một khối đá lớn, làm cho bọn họ không thể há mồm thở dốc. Cho đến khi Doanh Thừa Phong rời khỏi, luồng áp lực kinh khủng này mới dần dần tiêu tan, làm cho bọn họ dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Ở cách xa lôi đài có hai vị lão nhân đứng sóng vai, chính là người khí đạo Tông Phương Phù và người đứng đầu chấp pháp đường Đoàn Thủy Tín. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một hồi lâu, Đoàn Thủy Tín cười khổ một tiếng, nói, một linh vũ giả, một kiếm này, lão phu cũng không chắc có thể tiếp được. Trong khí đạo Tông, Đoàn Thủy Tín xuất trưởng chấp pháp đường, võ đạo tu vi cao cường, tính ra trong tông môn cũng có thể xếp hạng top 3. Nếu không như thế, chấp pháp đường cũng không thể có địa vị mạnh mẽ như vậy trong tông môn mạnh mẽ. Nhưng cho dù là hắn gặp phải một kiếm này, cũng không nắm chắc phần thắng. Bởi vậy có thể thấy được, uy năng của một kiếm này đạt đến trình độ như thế nào. Phương Phù chậm rãi gật đầu, cảm thán nói, linh vũ giả, quả nhiên là linh vũ giả cùng giai vô địch. Đoàn Thủy Tín khẽ dương mày, nói, sư huynh, tuy rằng tinh thần lực của Thừa Phong vô cùng cường đại, nhưng chân khí tu vi của hắn không đủ. Nếu tiểu đệ gặp hắn, cố gắng chống đỡ, chưa chắc không có cơ hội thủ thắng. Phương Phù không kìm nổi, bật cười nói, sư đệ, ta và ngươi đều đã già, còn Thừa Phong còn rất trẻ. Vẻ mặt Đoàn Thủy Tín lập tức ảm đạm. Phương Phù nói không sai, với tuổi tác và thực lực của hắn hiện giờ, ngay cả có thể lấy phương thức này chiến thắng Doanh Thừa Phong, cũng không có chỗ nào đáng khoe khoang. 10 năm nữa, không, có lẽ chỉ cần 3-4 năm nữa, Doanh Thừa Phong có thể vượt xa hắn rồi. Khẽ lắc đầu, Đoàn Thủy Tín hơi có chút mất mát nói, sư huynh, nếu là ngài giao thủ với hắn thì thế nào? Phương Phủ cười ngạo nghễ, nói, nếu Thừa Phong chỉ có một ít thủ đoạn này, như vậy bổn tọa chỉ cần một tấm bùa chú là có thể khắc chế. Trong lòng Đoàn Thủy Tín khẽ nhúc nhích, nói, sư huynh, ngài nói Thừa Phong còn che giấu thực lực. Trong đôi mắt Phương Phủ chợt lóe tinh mang, nói, sư đệ có điều không biết, Đào Lão Nhi từng tới đây một lần, hắn chính mồm nói, ở Hồ Phủ Doanh Thừa Phong đã đánh lén võ giả Bạch Ngân Cảnh và 3 vị linh sư Thanh Đồng Cảnh, đều là một kích mất mạng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nếu đứa nhỏ này chỉ có loại biểu hiện như vừa rồi, làm sao có thể làm được việc ghê rợn như vậy? Đoàn Thủy Tín không khỏi biến sắc, một kích mất mạng, tuy nói là đánh lén, nhưng đồng dạng là Bạch Ngân Cảnh cường nhân, hắn biết rõ việc này khó khăn như thế nào. Nếu gặp phải tình huống tương tự, hắn tuyệt đối không làm được như vậy. Trầm tư một lát, Đoàn Thủy Tín chậm rãi nói, kế thừa cuối cùng. Phương Phù nhẹ nhàng lên tiếng, nói, có lẽ như thế, nếu không hắn không thể tiến bộ nhanh như vậy. Sắc mặt Đoàn Thủy Tín biến ảo vài lần, thở dài một tiếng, nói, kế thừa cuối cùng thật quá lợi hại, đúng là khiến người ta si mê. Phương Phù lại trầm mặt, nói, sư đệ, căn cứ vào sách sử ghi lại, chủ nhân của tháp truyền thừa khi còn sống hẳn là một vị linh vũ giả hùng mạnh. Thừa Phong có thể đạt được cơ duyên này, có lẽ có liên quan đến thiên phú và tư chất của hắn. Cho dù chúng ta chiếm được kế thừa cuối cùng, cũng không chắc có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Hắn chăm chú nhìn Đoàn Thủy Tín, đôi mắt sáng ngời, chậm rãi nói, chúng ta không thể có lòng tham. Thân thể Đoàn Thủy Tín khẽ run lên, hắn cúi thấp đầu xuống, nói từ đáy lòng, vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sau khi thấy được tốc độ tiến bộ của Doanh Thừa Phong, chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ quăng ánh mắt hoài nghi về phía kế thừa cuối cùng, và sẽ tìm cách lấy làm của riêng. Nhưng cũng có một số người có thể chống đỡ lại sự hấp dẫn điên cuồng này, hơn nữa có thể cơ trí nhìn thấu bản chất của sự việc. Phương Phù chắc chắn là một cường nhân như vậy. Tại thời khắc này, Đoàn Thủy Tín thực sự tâm phục khẩu phục sư huynh. Chẳng trách ngày xưa khi chọn lựa tông chủ, lại chọn lựa một người không hề có bối cảnh như Phương Phù. Không chỉ vì hắn có tu vi cao nhất, chủ yếu hơn chính là hắn có một trái tim không bị lòng tham che mất. Phương Phù nhẹ nhàng vung tay lên, nói, một tháng sau, chính là ngày giao dịch hội của Linh Đạo Thánh Đường mở ra. Ngươi và Phong sư đệ mang theo Thừa Phong cùng đi, lần này để cho hắn chủ trì. Đoàn Thủy Tín hơi giật mình, cung kính xác nhận. Giao dịch này cũng không phải nơi bất cứ kẻ nào cũng có thể tham gia. Xem ra sư huynh muốn thông qua phương pháp này để truyền lại một số tin tức cho các vị đại lão trong môn phái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Thanh danh đại trấn Doanh Thừa Phong trở về tông môn đảo mắt đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn tương đối thảnh thơi. Kỳ thật sau 4 tháng, khi hắn đột nhiên từ không gian tháp truyền thừa đi ra, cũng đã đưa tới oanh động cực lớn trong tông môn. Vô số cường nhân trẻ tuổi đều có nguyện vọng muốn khiêu chiến với hắn. Theo đó thanh danh của Doanh Thừa Phong ngày càng lên cao, truyền khắp toàn bộ tông môn, thậm chí cả các phái trong thiên hạ. Những người có ý niệm này ngày càng nhiều hơn. Trương Học Lâm không chút do dự ngẩng đầu khiêu chiến Doanh Thừa Phong, không phải vì duyên cớ này, nhưng sau khi Doanh Thừa Phong ở trên lôi đài chấp pháp đường dễ dàng chiến thắng Trương Học Lâm, liền không còn ai dám chủ động khiêu chiến với hắn. Vì tất cả mọi người đều minh bạch một việc, Doanh Thừa Phong không chỉ là một vị linh vũ giả, hơn nữa còn là một vị linh vũ giả có được linh vũ thần binh. Cường nhân như vậy, được xưng là cùng giai vô địch, cho dù là Trương Học Lâm có tu vi hắc thiết cảnh đỉnh cao, không ngờ cũng không đỡ được một kiếm của hắn. Một kiếm kia của Doanh Thừa Phong đã khắc sâu ấn tượng không thể xóa nhòa trong đầu mọi người, và từ trong miệng bọn họ lan truyền ra ngoài. Tuy rằng rất nhiều người chưa thấy còn bán tín bán nghi, nhưng tin đồn lan truyền khắp nơi, cho dù là người to gan lớn mật cũng phải suy nghĩ một chút. Tuy nhiên, 3 ngày trước, một tin tức cực kỳ chấn động từ Thái Hồ xa xôi truyền ra. Từ nay về sau, trong cùng thế hệ người tu luyện, không còn ai dám có chủ ý khiêu chiến Doanh Thừa Phong nữa. Chiến tích Doanh Thừa Phong giành được ở Thái Hồ rốt cuộc cũng dâm gian thiên hạ. Khi nghe tới một vị võ giả bạch ngân cảnh và mấy vị linh sư thanh đồng cảnh đều chết dưới tay Doanh Thừa Phong, trong lòng tất cả những người có ý muốn khiêu chiến đều không hẹn mà cùng bỏ đi ý niệm không biết tự lượng sức mình này. Thanh đồng cảnh cường nhân thì thôi, người xuất sắc trong thế hệ của Doanh Thừa Phong nếu kích phát tiềm lực, đánh một trận có lẽ cũng có thể chiến thắng. Nhưng đối mặt với bạch ngân cảnh cường nhân, cho dù bọn họ thi triển tất cả mọi thủ đoạn, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, Doanh Thừa Phong xem như vượt qua cuộc sống yên ổn. Chỉ có điều cùng lúc đó, trong ánh mắt của những người trong tông môn nhìn về phía của hắn đã mang theo vẻ kính sợ nhẹ nhẹ. Thậm chí, ngay cả khi đám người Doanh Lợi Đức ra bên ngoài, cũng nhận được sự tôn trọng đặc biệt. Doanh Lợi Đức vô cùng xúc động. Tình huống hiện giờ của bọn họ đã hoàn toàn khác so với mấy tháng trước. Sau khi trải qua việc này, bọn họ xác thực minh bạch một việc. Tất cả vinh dự và ưu đãi của bọn họ đều là vì Doanh Thừa Phong. Một khi Doanh Thừa Phong ngã xuống, tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ gian khổ. Tuy nhiên, việc chân chính khiến cho các thế lực lớn chấn động lại không chỉ là tin tức Doanh Thừa Phong chém giết Bạch Ngân Cảnh cường nhân, mà là một nữ nhân mặc áo bào trắng thần bí đã thả ra một cự thú khủng bố, dọa đuổi Tử Kim Cảnh Tề Thiên Lão Tổ, trong nháy mắt giết chết Hoàng Kim Cảnh Hồ Quảng Thiên, phá hủy hoàn toàn Hồ gia. Vị Bạch Y nhân thần bí này mới là người các môn phái quan tâm nhất. Chỉ có điều, bất kể bọn họ tra xét như thế nào, cũng không tìm được một chút tin tức có liên quan đến Văn Tinh. Người này giống như từ trên trời rơi xuống, sau khi giết chết Hồ gia, lại trở về Thiên Cung, không màng thế sự. Chỉ có điều, sau khi xác định người này tồn tại, tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác, đặc biệt đối với Doanh Thừa Phong của Khí Đạo Tông, càng cẩn thận chú ý, không dám trêu chọc. Ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không biết rằng, chính vì sự hiện hữu của Văn Tinh, làm cho bản thân hắn bớt đi rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Sau khi biết được tin tức Doanh Thừa Phong có thể dễ dàng chém giết Bạch Ngân Cảnh cường nhân, đại lão khắp nơi đều đoán ra lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới trình độ Bạch Ngân Cảnh. Tiến bộ thần tốc như vậy, càng làm cho người ta liên tưởng đến kế thừa cuối cùng. Đối với kế thừa này, đương nhiên có rất nhiều người dục dịch, muốn cướp làm của riêng. Nhưng sự hiện hữu của Văn Tinh lại như một tòa núi cao, đè ép bọn họ tới không thở nổi. Nếu người này có thể dễ dàng hủy diệt Hồ gia, bức lui Tử Kim Cảnh cường nhân, như vậy còn có gia tộc nào có thể chống đỡ lửa giận của nàng? Nghĩ đến đây, tất cả những người có chủ ý đối với Doanh Thừa Phong đều do dự mãi, cho dù chưa hết hy vọng, cũng muốn hành quân lặng lẽ, chờ cơ hội. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, Doanh Thừa Phong đang nhắm hai mắt, đột nhiên từ trên ghế mây nhảy dựng lên, cười nói: "Sư tổ, lão nhân ngài lại tới nữa." Một nhân ảnh từ phía sau đại thụ lắc mình đi ra, Phong Huống cười mắng: "Tiểu tử này, cái mũi ngày càng linh, lão phu vẫn không giấu được ngươi." Từ sau khi Doanh Thừa Phong thể hiện ra thực lực siêu cường trên lôi đài, Phong Huống rất tâm động. Hắn đương nhiên không thể học cách của Trương Học Lâm đi khiêu chiến Doanh Thừa Phong, vì thế mỗi lần tiến đến đều lén lút. Nhưng Doanh Thừa Phong hiện giờ trường kỳ đội đồ trang sức, cho dù động tác của Phong Huống không một chút phân tâm, nhưng mức độ ánh sáng do Bạch Ngân Cảnh cường nhân phóng xuất ra quá lớn, cho dù Doanh Thừa Phong không muốn chú ý cũng khó. Chỉ có điều Phong Huống càng bị Doanh Thừa Phong nhìn thấu hành tung, hắn càng hứng chí, khiến Doanh Thừa Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Cười ha ha, Doanh Thừa Phong nói: "Sư tổ, ngài tới tìm ta, không biết có chuyện gì?" Phong Huống trừng mắt, nói: "Thế nào, không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?" Doanh Thừa Phong liên tục xua tay, nói: "Sư tổ nói gì vậy, ngài đến chỉ điểm tiểu tử tu luyện võ đạo, tiểu tử cảm kích còn không kịp." Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng nét mặt già nua ửng đỏ, nhưng trong lòng lại có chút hưởng thụ. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng vỗ trán, nói: "Thừa Phong, tông chủ sư huynh kêu ta chuyển lời cho ngươi, một tháng nữa chính là đại hội giao dịch của Linh Đạo Thánh Đường, đến lúc đó lão phu và đoàn sư huynh sẽ cùng nhau tới đó, nếu ngươi có hứng thú, hãy đi cùng chúng ta." Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: "Đại hội giao dịch gì?" Phong Huống giải thích: "Đại hội này là do Linh Đạo Thánh Đường khởi xướng, cho các thế lực chúng ta một cơ hội trao đổi bảo vật." Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Nói chung, đại hội sẽ được cử hành sau mấy tháng khi không gian tháp truyền thừa đóng cửa, lần này cũng không ngoại lệ." Doanh Thừa Phong lập tức giật mình, bảo vật trong thiên hạ vô số, cho dù một môn phái có cường đại đến đâu, cũng không thể thu thập đủ toàn bộ tất cả bảo vật. Bảo vật của mỗi người, mỗi thế lực cũng chưa chắc là thứ bọn họ cần, mà dùng để trao đổi bảo vật có nhu cầu, đây là chuyện tất cả mọi người đều nguyện ý. Tuy nhiên, cũng chỉ có thế lực cường đại như Linh Đạo Thánh Đường mới có tư cách triệu tập anh hào thiên hạ và cung cấp bình đài như vậy. Nếu như đổi thành một thế lực khác, có bao nhiêu người nguyện ý tham gia? Thật sự là một vấn đề lớn. Phong Huống chậm rãi nói, trong hội giao dịch của mỗi giới đều sẽ xuất hiện một số thứ tốt, nhưng có giành được hay không còn phải xem cơ duyên của mọi người. Ha ha, tiểu tử ngươi nói thật xem, ở tháp truyền thừa ngươi có thu hoạch gì hay không? Doanh Thừa Phong ngại ngùng cười nói, sư tổ, tiểu tử ở tháp truyền thừa đúng là chiếm được một ít dược thảo quý hiếm. Hắn dừng một lát, giảm thấp thanh âm nói, bảo tàng mấy trăm năm của Hồ gia cũng ở trong tay tiểu tử. Khóe mắt Phong Huống chợt nhảy dựng, trong đôi mắt hiên lên một tia kinh ngạc. Nếu Doanh Thừa Phong có thể đạt được kế thừa cuối cùng, như vậy có được một ít dược thảo quý hiếm cũng không có gì lạ. Nhưng câu nói sau cùng của hắn đúng là rất dọa người. Bảo tàng của Hồ gia rơi vào tay ngươi rồi sao? Phong Huống đồng dạng giảm thấp thanh âm, nói nhỏ. Đúng vậy. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, tiểu tử đã chỉnh lý lại một chút, liệt kê ra một danh sách, ngài nhìn xem, có cái gì vừa ý, cứ việc cầm đi. Hắn rút ra một tờ giấy trắng trên người, cung kính đưa lên. Trong Khí Đạo Tông, cũng chỉ có một mình Phong Huống đáng được hắn tín nhiệm và nguyện ý đem tất cả kho báu cam tâm tình nguyện kính dâng lên như vậy. Phong Huống nhận lấy tờ giấy, đọc nhanh như gió. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lại cúi đầu, cẩn thận nhìn lại. Một lúc lâu sau, hắn buông tờ giấy xuống, cười khổ một tiếng, nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, không ngờ lại trở nên giàu có như vậy. Hồ gia kế thừa mấy trăm năm, bảo vật kiếm được nhiều vô số kể, nhìn tờ danh sách này, ngay cả với định lực lâu năm như hắn cũng không khỏi có chút hết hồn. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, sư tổ, ta xem qua rồi, mấy phần linh đan này có chút ưu đãi đối với thân thể của ngươi, ngài cứ lấy dùng đi. Ngoài ra, những khoáng vật này cũng là thứ tốt để rèn linh binh, nếu ngài có thời gian rảnh, đừng ngại lấy ra luyện tay. Phong Huống yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Tên tiểu tử thối này cũng không phí công mình yêu thương hắn. Chỉ có điều, sau khi nghe những lời này của hắn, lão nhân cũng chỉ lắc lắc đầu, nói, những đan dược này vô dụng đối với lão phu, cho dù ăn cũng lãng phí. Về phần khoáng vật, lão phu sẽ lấy 3 khối. Về phần những thứ khác, ngươi hãy cất giữ cẩn thận, sau này có lẽ sẽ có tác dụng. Doanh Thừa Phong đang định khuyên nữa, Phong Huống đã trừng mắt, nói, chuyện của lão phu, chẳng lẽ còn cần ngươi lắm miệng sao? Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong cười khổ không ngừng. Hắn đương nhiên hiểu được tâm tư của lão nhân, tuy nhiên trong lòng hắn, cho dù những đan dược và khoáng vật này có giá trị lớn hơn nữa, cũng không thể sánh bằng tình cảm của lão nhân đối với mình. Chỉ có điều, cảm nhận được khí tức kiên quyết trên người Phong Huống, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù sao mấy thứ này vẫn ở trong tay mình, sau này nếu lão nhân ra cần, lấy ra cũng không muộn. Phong Huống nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói, hảo tiểu tử, đi thu thập đi, ngày mai sẽ lên đường. Hắn hữu ý liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nói, ngươi đã có kho báu Hồ gia, lão phu sẽ không cần chuẩn bị cái gì cho ngươi nữa. Ha ha, lần này tới Linh Đạo Thánh Đường, ngươi có thể gặp lại Thẩm Ngọc Kỳ rồi. Tiểu cô nương đó rất tốt, ngươi cũng không nên đứng núi này trông núi nọ. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, khó hiểu nói, sư tổ, tiểu tử đứng núi này trông núi nọ khi nào? Hừ, nếu ngươi và cô gái áo bào trắng kia không có quan hệ gì, sao nàng có thể thay ngươi ra mặt như vậy? Phong Huống là lão già thành tinh, đương nhiên rất hiểu biết những chuyện như vậy. Ta đã nhận tiểu cô nương Thẩm Ngọc Kỳ làm cháu gái. Nếu như ngươi làm nàng đau lòng, cẩn thận ra thịt chịu khổ. Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Phong Huống, Doanh Thừa Phong chỉ có thể liên tục gật đầu. Tuy nhiên trong đầu hắn lại đồng thời hiện lên 2 bóng hình xinh đẹp. Tuy nhiên, chính bản thân hắn cũng không biết rút cuộc là bóng hình nào chiếm được phân lượng nặng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Thủy Vân lồng ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi xuống con đường không có gì che chắn. Bức nhiệt nóng bức giống như muốn nướng cháy con đường. Có rất ít người muốn ra đường vào lúc này, vì thế trên đường đi có vẻ rất trống trải. nhưng đột nhiên những tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến. Một đoàn xe từ phía xa, dọc theo cung đường, vội vã lao về phương hướng của Thiên Hạo Thành. Tốc độ của đoàn xe cũng không chậm, nhìn cho bụi trên đường bị thổi tung lên cao cũng đủ hiểu. Tuy nhiên, nếu có người nhìn thấy tình huống của đoàn xe này, nhất định sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì phía trên đoàn xe, có một dị vật nổi lơ lửng, tuy rằng mỏng nhưng quả thật tồn tại. Được mảnh dị vật này che lấp, mặt trời trên đỉnh đầu hình như không còn cuồng liệt như người ta tưởng tượng. Hơn nữa, trong phạm vi dị vật bao phủ, từng tia hàn khí tràn ngập, làm cho thể xác và tinh thần của mọi người đều thoải mái. Căn bản không cảm giác được khổ sở của người đi đường. Một chiếc màn xe chậm rãi kéo lên, Doanh Thừa Phong thò đầu ra, liếc nhìn lên trên. Lần đầu tiên hắn biết, ở khí đạo tông có một linh khí quỷ dị như vậy. Linh khí này cũng không có uy năng gì, nhưng một khi phóng thích ra, có thể hút tụ hơi nước, hình thành một mảnh hơi nước trên đỉnh đầu, còn có thể phóng xuất ra từng trận hàn khí. Nếu dùng để che mặt trời thì chắc chắn là không có gì sánh bằng. Lúc này ngồi trong xe ngựa chạy đi, giống như đang ngồi trong một chiếc xe có điều hòa, khiến Doanh Thừa Phong có một loại cảm thụ khác thường từ lâu không gặp. Ha ha, Thừa Phong, ngươi thấy vật ấy thế nào? Đoàn Thủy Tín cười ha ha nói. Lần này tới Thiên Ngô Thành có hai vị đại lão trong môn, Phong Huống và Đoàn Thủy Tín. Hai vị này có quan hệ rất tốt với Doanh Thừa Phong, xem như hai người thân thiết nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Phủ vì ứng cử viên này, cũng hao trí tâm cơ, vì vậy mới không phái mấy vị kia đi. Doanh Thừa Phong tán thán nói, vật này linh hoạt, khó lường. Từ khi hắn tiến vào thế giới này, và tiếp xúc với linh đạo, lực lượng linh đạo nhìn thấy gần như cũng chỉ phục vụ đề cao lực sát thương hoặc là phòng ngự. Loại linh khí có thể cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày giống như loại này, tuyệt đối rất ít. Đoàn Thủy Tín cười ha ha nói, Thừa Phong, ngươi có biết lai lịch của vật ấy không? Không biết, xin thỉnh giáo. Đoàn Thủy Tín ôn hòa nói, vật này do một vị bề trên của bổn tông ngày xưa luyện chế. Ý định ban đầu của hắn là muốn bắt chước hoa văn trên tường vây của đúc nội đường, luyện chế một món thánh phẩm phòng ngự. Nhưng không ngờ vật này sau khi luyện thành, không những không có lực lượng phòng ngự, ngược lại lại có một công năng cổ quái. Nếu có đệ tử của chấp pháp đường nhìn thấy hình dạng hiện tại của Đoàn Thủy Tín, sợ là sẽ phải lòi hai con mắt. Đoàn Thủy Tín thân là người đứng đầu chấp pháp đường, chính là người nghiêm túc nhất trong tông môn. Quanh năm suốt tháng cũng khó nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn. Nhưng hiện tại hắn và Phong Huống, Doanh Thừa Phong lại ngồi chung một xe, chuyện trò vui vẻ, vô cùng tự tại. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế, vãn bối còn tưởng là vị tiền bối nào đó suy nghĩ khác người nên luyện chế linh khí như vậy, hóa ra lại là một vật trùng hợp. Phong Huống cười ha ha nói, Thừa Phong, thời gian của linh sư chúng ta rất quý giá, làm gì rảnh rỗi đi luyện chế những vật tinh xảo như vậy. Ha ha, vị tiền bối kia sau khi luyện chế thất bại, trong cơn giận dữ vốn muốn phá hủy vật này, nhưng dù sao cũng là một phen tâm huyết, có chút luyến tiếc, vì thế ném vào trong kho. Kết quả bị một vị tiền bối khác trong lúc vô ý phát hiện, từ đó về sau định danh nó là Thủy Vân Lồng, lấy làm dụng cụ che đầu khi xuất hành của tông chủ các đời. Đoàn Thủy Tín liên tục gật đầu, cười nói, Thừa Phong, tông chủ sư huynh cực kỳ coi trọng ngươi, không ngờ ban thưởng vật này cho chúng ta sử dụng. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Doanh Thừa Phong, nói, ngươi cũng không nên phụ tâm ý của sư huynh. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong lời nói của Đoàn Thủy Tín dường như ẩn chứa một ý tứ bất thường. Tâm niệm hắn thay đổi rất nhanh, mơ hồ đoán được suy nghĩ của tông chủ Phương Phủ, không khỏi thoáng giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ của Doanh Thừa Phong, Phong Huống và Đoàn Thủy Tín liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Có nhiều thứ, chỉ cần cho một ám chỉ như vậy đủ rồi. Phía sau đột ngột truyền đến hơn mười mấy tiếng vó ngựa lao nhanh nghe như tiếng trống. Cung đạo là con đường nhất định phải đi qua để đến Thiên Hạo Thành. Gặp phải đội kỵ mã khác tương đối bình thường, đám người Doanh Thừa Phong đương nhiên cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, mặc dù đoàn xe ngựa của bọn họ cũng không đánh trống khua chiêng, nhưng bất cứ kẻ nào, chỉ cần nhìn thấy đám mây mù cổ quái trên đỉnh đầu bọn họ sẽ biết bọn họ tuyệt đối không phải người thường. Vì vậy cho dù gặp phải người vượt qua, cũng sẽ tránh xa, chứ không phát sinh xung đột với bọn họ. Nhưng lúc này, đám người đuổi theo từ phía sau rõ ràng bất đồng. Sau khi bọn họ nhìn thấy tầng mây hơi nước lơ lửng trên đỉnh đầu kia, cũng không lập tức tránh đi, ngược lại quan sát từ xa. Những người này, trên cơ bản đều là người luyện võ bậc võ sĩ. Bọn họ vây quanh 7-8 người ở trung tâm, nhìn tầng mây trên đỉnh đầu đoàn xe, trong mắt bọn họ đều có vẻ hâm muốn không che giấu được. Đi đường dưới ánh mặt trời gay gắt này, chỉ cần một lúc, bất kể là ai cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Huống chi, những người này đều không ngồi trong xe ngựa, mà là ngồi trên lưng ngựa, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Mấy người ở giữa đều có khí độ phi phàm, một vị lão nhân ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa, xung quanh người hắn nhộn nhạo một tia hàn ý, ngay cả ánh mặt trời gay gắt trên bầu trời kia dường như cũng không thể khiến hàn ý quanh người hắn giảm bớt. Tuy nhiên, mấy vị trung niên ở bên cạnh hắn lại không có điều kiện tốt như vậy. Bọn họ giống như những người khác, đều là mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt phong trần, mệt mỏi. Lúc này, nhìn thấy lão nhân bất ngờ ghìm ngựa dừng lại, nhìn mảnh mây mù phía trên đoàn xe, dường như thoáng chút suy nghĩ, một nam tử trung niên không kìm nổi tiến lên, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta thấy đây là một linh khí đặc thù, chi bằng chúng ta tiến lên, hỏi mua nó." Trong đôi mắt mấy người còn lại đều lấp lánh tinh mang, bọn họ đều là người có võ đạo cao cường, trong đó có hai vị hắc thiết cảnh linh sư. Nhưng hai vị linh sư này bình thường tu luyện linh đạo, đều lấy công thủ là việc chính, chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới còn có linh khí cổ quái như vậy. Lúc này đi đường dưới ánh mặt trời chói chang, đều có chút phập phồng không yên, cho nên sau khi nhìn thấy tầng mây mù che phủ kia, không khỏi có chút động lòng. Chỉ có điều, vị lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Thế nào, chút vất vả này các ngươi cũng không chịu được sao?" Thanh âm của hắn lạnh như băng, ngay cả dưới mặt trời nóng gắt, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy một tia hàn ý. Người nói chuyện lúc trước vội vàng nói: "Sư phụ, đệ tử làm sao không chịu được, chỉ có điều với thân phận của ngài, đi đường với chúng ta như vậy, thật sự có chút không thỏa đáng. Nếu có thể sử dụng một linh khí như vậy, cưỡi xe ngựa chạy chậm chậm, mới phù hợp với thân phận và địa vị của ngài." Nghe thấy những lời khen tặng này, sắc mặt của lão nhân mới có chút hòa hoãn. Tuy nhiên, thần sắc lại lập tức biến đổi, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Thân phận, địa vị." Sau một lát, sắc mặt của hắn đại biến, ánh mắt nhìn về phía đoàn xe lập tức trở nên kính sợ. Chỉ có điều, cũng không có ai phát hiện ra vẻ mặt này của hắn. Tên đệ tử kia vẫn lại nhảy nói: "Đệ tử phỏng chừng bọn họ cũng đi tới Thiên Hạo Thành tham gia giao dịch hội, chi bằng đệ tử tiến lên hỏi thăm, mua vật ấy trước." "Mua cái rắm." Lão già trừng mắt liếc hắn một cái, kéo cương ngựa, nói: "Đi." Còn chưa dứt lời, hắn đã thúc ngựa lao đi, trong giây lát đã chạy đi rất xa. Đám đệ tử của hắn ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu sư phụ lão nhân ra tại sao lại đột nhiên giận dữ như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người hô to gọi nhỏ, gắt gao đuổi theo. Cho đến nửa canh giờ sau, khi nhìn thấy Thiên Hạo Thành từ phía xa, lão già kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nổi giận nói: "Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ muốn hại chết vi sư sao?" Người nói lúc trước vẻ mặt sợ hãi, sửng sốt không biết mình đã đắc tội gì với sư phụ. Sau khi chút giận, lão nhân mới thở dài một tiếng, nói: "Trong đội xe đó có một vị hoàng kim cảnh tuyệt thế cường nhân. Ha ha, muốn hỏi mua linh khí của hắn, phải xem cổ tay của ngươi có đủ cứng hay không." Lúc này tên đệ tử mới chợt hiểu, một đám theo sau cũng nghĩ lại mà sợ. Lão già lắc lắc đầu, thì thào nói: "Không ngờ, hắn lại tự mình xuống núi. Hay là trong giao dịch hội lần này có cái gì khiến hắn nhất định phải co sao? Lão phu thật sự muốn nhìn xem, có thu hoạch hay không." Trong xe ngựa, ba người Doanh Thừa Phong đều không nói gì, cho đến khi những người này đi xa, Phong Huống mới nói: "Khí tức rất mạnh,